Tái độ xuân quang thảo tử đích khiếu hoa tử. Chương 103, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi di động mỗi ván chỉ kéo dài khoảng 2-30 phút, không quá lâu, chỉ đơn giản là để giết thời gian. Diệp Tích Ngôn hiện tại không còn đắm chìm trong game nữa. Đội hình ghép tạm thời chỉ cần chơi một ván là xong. Kết thúc rồi thoát luôn. Đã hơn 6 giờ nhưng trên WeChat vẫn không có động tĩnh gì. Không biết Giang Tự đang bận làm gì. Bệnh viện số 2 có giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ rưỡi chiều. Khoảng thời gian linh hoạt cho việc tan làm thường chỉ dao động trong vòng nửa tiếng. Hôm nay Giang Tự làm việc ở khu phòng khám. Thông thường khoảng 4 đến 4 giờ rưỡi sẽ ngừng nhận bệnh nhân mới. Dù có thêm 2-3 bệnh nhân nữa thì giờ này cô ấy đáng lẽ đã tan làm. Ít nhất cũng phải có chút thời gian để xem và trả lời tin nhắn. Không đến mức bận đến nỗi không đọc được. Diệp Tích Ngôn không chắc chắn lắm vì không quá hiểu về quy trình làm việc ở bệnh viện. Cô nghĩ có thể thật sự quá bận. Thỉnh thoảng nếu gặp trường hợp bệnh nhân nặng phải mất thêm chút thời gian cũng là điều bình thường. Đầu đông, ngày ngắn đêm dài. Chỉ mới chơi xong một ván game, bầu trời xám cho đã hoàn toàn tối sầm. Đêm nay không có sao, chỉ có một vầng trăng lưỡi liềm mờ nhạt treo lơ lửng. Mây dày bao phủ trông như sắp mưa. Dự báo thời tiết cho biết đêm nay trời nhiều mây chuyển mưa. Ngày mai cũng sẽ là một ngày mưa nhỏ. Diệp Tích Ngôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dõi mắt về phía cổng bệnh viện một lúc. Cô thấy dòng người qua lại không ngừng nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Giang Tự. Rốt cuộc cô không kìm được nữa. Trong lòng bắt đầu sốt ruột bèn gọi thẳng vào số điện thoại của Giang Tự. Dù bệnh viện là nơi công cộng, từ trên xuống dưới đều được gắn camera giám sát. Nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân lại đông. Về lý mà nói sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Sợ có chuyện chẳng lành. Những ngày gần đây vốn dĩ không yên ổn. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, ai mà biết trước được. Nghĩ đến đây, Diệp Tích Ngôn cảm thấy tim mình như thắt lại. Đôi lông mày nhíu chặt. Chuyện lớn đến vậy, lẽ ra Giang Tự không nên quay lại làm việc vào lúc này. Tốt nhất là nên tránh mặt một thời gian. Nhưng vị bác sĩ này lại không bỏ được công việc ở bệnh viện. Nghĩ đến khoảng thời gian dài đã xin nghỉ trước đó nhưng giờ mới quay lại. Hàng loạt công việc bị dồn lại nếu vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân và đồng nghiệp. Chưa kể còn có các hội nghị trao đổi với trường học. Tiến độ nghiên cứu dự án của bệnh viện. Thế là cô cố gắng chịu đựng tiếp tục công việc. Dù sao thì Châu Hành Lĩnh và những kẻ liên quan cũng đã bị bắt. Giờ bọn họ có làm gì cũng không thể tạo nên sóng gió lớn. Hơn nữa Giang Tự cũng không phải là người đứng ra công khai. Hôm nay Diệp Tích Ngôn tới đón cô ấy cũng vì nghĩ đến điều này. Nếu Giang Tự đã muốn đi làm thì cứ đi. Cùng lắm là trên đường đi làm và tan làm không an toàn. Vậy thì cô đưa đón là được. Chuyện cũng không quá phức tạp nhưng không ngờ vẫn cứ thấp thỏm lo âu. Điện thoại đã kết nối nhưng không có ai bắt máy. Chuông vẫn cứ đổ liên tục. Diệp Tích Ngôn mím môi, siết chặt tay, không suy nghĩ nhiều liền gọi lại lần nữa. Cuộc gọi lần này vẫn được kết nối nhưng vẫn không có ai nghe máy. Đến giữa lúc chuông đang reo thì điện thoại bị ngắt. Cô ngẩn người, không thể phân định rõ liệu đó là do không tiện nghe điện thoại hay có chuyện gì khác. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định không gọi thêm nữa mà lái xe đến trước cổng bệnh viện. Dự định vào trong kiểm tra trực tiếp. Ở thời điểm này, số lượng bệnh nhân đến khu khám bệnh đã giảm nhưng sảnh tầng 1 vẫn còn đông người qua lại. Thậm chí chỗ chờ thang máy cũng đông kín. Diệp Tích Ngôn không muốn chờ lâu. Cô quyết định leo cầu thang bộ để tiết kiệm thời gian. Trên đường đi, cô nhắn thêm một tin trên WeChat cho Giang Tự. Thông báo rằng mình đang lên tầng. Giang Tự làm việc tại tầng 3 của khu khám bệnh. Văn phòng của cô nằm ở một vị trí rất dễ thấy. chỉ cần lên tầng rẽ một đoạn là đến nơi. Cánh cửa văn phòng đang mở nhưng bên trong lại không có ai. Diệp Tích Ngôn chưa kịp bước vào đã nhìn thấy điều đó. Lòng cô bất giác thắt lại, cảm giác có điều gì không ổn. Trên ghế văn phòng, chiếc áo khoác ngoài của Giang Tự vẫn còn treo trên lưng ghế. Đây chính là chiếc áo khoác màu xanh mà cô đã mặc lúc sáng khi rời khỏi nhà. Một chiếc áo khoác dáng dài mới ra mắt của một thương hiệu nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên Giang Tự mặc chiếc áo này, mà chính Diệp Tích Ngôn là người đã mua tặng cô. Diệp Tích Ngôn bước vào phòng nhìn quanh một vòng rồi khẽ gọi tên Giang Tự. Nhưng căn phòng trống rỗng không một bóng người. Một bác sĩ nam tóc húi cua vừa đi ngang qua, thấy Diệp Tích Ngôn đứng trong văn phòng của Giang Tự thì tỏ ra tò mò. Không nhận ra cô là ai? Anh tốt bụng hỏi, cô cần gì? Có chuyện gì không? Diệp Tích Ngôn cố giữ bình tĩnh, không để bản thân suy nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất. Cô bình thản hỏi, bác sĩ Giang đâu rồi? Chị ấy đi đâu vậy? Bác sĩ Nam liền hỏi lại, cô đến khám bệnh sao? Đã đăng ký chưa? Hay là cô đến trễ nên bỏ lỡ giờ lấy số? Diệp Tích Ngôn lắc đầu phủ nhận, không phải, tôi không đến khám. Tôi tới để tìm chị ấy, tưởng cô là người nhà bệnh nhân hoặc có chuyện gì nên bác sĩ Nam tỏ ra cảnh giác. Không muốn gây rắc rối nên chỉ đáp ngắn gọn, có lẽ cô ấy đã tan ca rồi, cô hãy quay lại vào ngày mai hoặc gọi điện cho bác sĩ Giang thử xem. Nhận ra anh ta có vẻ nghi ngờ mình, Diệp Tích Ngôn giải thích, tôi là bạn của chị ấy, tới để đón chị ấy tan làm. Tuy nhiên bác sĩ Nam vẫn không hoàn toàn tin tưởng, có quá nhiều trường hợp bệnh nhân bịa chuyện để tìm gặp bác sĩ. Ngày nào cũng xảy ra, anh quyết định không tiết lộ thêm điều gì, chỉ lặp lại lời khuyên, cô quay lại vào ngày mai đi, rồi quay người định rời đi. Diệp Tích Ngôn vốn đã rối bời, thấy người bác sĩ Nam định đi thì liền cuống lên, không suy nghĩ nhiều, cô vội giữ chặt anh ta lại. Nghiêm túc nói, tôi thật sự là bạn của bác sĩ Giang, xe tôi đang đỗ dưới tầng, chúng tôi đã hẹn giờ với nhau rồi nhưng gọi điện không được, nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Vừa nói cô vừa giơ điện thoại lên, mở giao diện cuộc gọi và tin nhắn trên WeChat cho anh ta xem, chứng minh mình không nói dối, tôi hiện có việc gấp, phiền anh giúp tôi tìm chị ấy được không? Làm ơn hỏi giúp tôi chị ấy đang ở đâu? Diệp Tích Ngôn nói, bàn tay vô thức siết chặt. Bác sĩ Nam tóc húi cua có phần lúng túng, nhất thời không phân biệt được thật giả. Anh cảm thấy phản ứng của Diệp Tích Ngôn hơi thái quá nhưng lại có vẻ như cô đang nói thật. Suy nghĩ một lát, anh gật đầu đồng ý, được rồi, để tôi đi xem thử. Có thể bác sĩ Giang qua chỗ bác sĩ Lưu hoặc đang họp đột xuất. Tôi sẽ hỏi giúp, Diệp Tích Ngôn khẽ gật đầu, lúc này mới buông tay. Cảm ơn, làm phiền anh rồi, anh bác sĩ vẫy tay. Không sao đâu, nói xong anh rời đi thật, bước vào các văn phòng lân cận tìm người, đồng thời cũng hỏi trên nhóm nội bộ của khoa. Diệp Tích Ngôn tranh thủ đi một vòng khắp tầng này kiểm tra từng góc rồi quay lại văn phòng. Quá trình chờ đợi thật sự là một sự dày vò. Cô càng nghĩ càng lo lắng. Tâm trạng trống rỗng, cảm giác như cả người bị rút hết sức lực. Bình thường cô luôn điềm tĩnh, dù là trên đường đua cũng rất ít khi căng thẳng. Vậy mà bây giờ trái tim cứ đập thình thịch, mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng. Sau khi quay lại, bác sĩ Nam cũng trở về, cả hai đều không tìm thấy Giang Tự. Trong nhóm nội bộ, các đồng nghiệp đều trả lời rằng họ không thấy cô. Kể cả các bác sĩ bên khu nội trú cũng khẳng định Giang Tự không có ở đó. Bác sĩ Nam tỏ vẻ bất lực, liếc nhìn đồng hồ rồi nói, có lẽ là bác sĩ Giang tan ca rồi, đột nhiên có việc gấp nên đi trước hoặc bận quá quên mất cuộc hẹn với cô. Hay là cô thử gọi hỏi bạn bè khác xem sao? Làm sao có thể quên được? Giang Tự là người rất nguyên tắc, dù bận thế nào cũng không bao giờ quên hẹn. Hơn nữa, Trước khi rời văn phòng, cô sẽ luôn đóng cửa cẩn thận, làm sao có chuyện để lại áo khoác. Diệp Tích Ngôn không giải thích gì thêm. Cô quay lại văn phòng, cầm chiếc áo khoác dài lên lục tìm trong túi áo. Trong túi chỉ có một chùm chìa khóa. Không thấy điện thoại, Diệp Tích Ngôn kiểm tra lại lần nữa. Trên bàn còn có chiếc bút máy đen mà Giang Tự hay dùng. Nắp bút không được đóng kín mà để mở. Giang Tự không phải là người bừa bộn như vậy. Cô rất quý chiếc bút này, lúc nào cũng mang theo bên mình khi đi làm hay tan ca. Chưa bao giờ để lộn xộn như vậy. Diệp Tích Ngôn giật mình, mí mắt giật liên hồi. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Đúng lúc đó, một người khác bước vào từ cửa. Là Như Kỳ đã lâu không gặp xuất hiện. Cô cũng đang tìm Giang Tự. Cô nhìn thấy Diệp Tích Ngôn và đồng nghiệp trong văn phòng thì sững người. Phải mất một lúc mới ngạc nhiên thốt lên. Tích Ngôn, sao em lại ở đây? Diệp Tích Ngôn ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu. Bác sĩ La, La Như Kỳ hỏi ngay. Em đến tìm bác sĩ Giang à? Diệp Tích Ngôn lòng như lửa đốt lập tức gật đầu. Nghĩ rằng La Như Kỳ biết tung tích của Giang Tự liền trả lời. Đúng vậy, tôi đến tìm chị ấy vì có việc nhưng không thấy đâu. Chị biết chị ấy đang ở đâu không? La Như Kỳ ngập ngừng rồi nói. Tôi cũng đang tìm đây. Trước đó bác sĩ Giang có thông báo họp đột xuất với chúng tôi trước giờ tan ca nhưng chờ mãi không thấy chị ấy tới nên tôi qua đây xem thử. Sao vậy? Chị ấy vẫn chưa về à? Trong khoảnh khắc, sắc mặt Diệp Tích Ngôn thay đổi hẳn. Vừa rồi cô còn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giờ thì hoàn toàn không thể trấn tĩnh nổi. Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Giang Tự lần nữa. Vừa bấm số vừa nói với La Như Kỳ. Báo cảnh sát, La Như Kỳ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bất giác thốt lên một tiếng. Hả? Rồi nhìn sang bác sĩ nam tóc húi cua. Lại quay qua nhìn Diệp Tích Ngôn vẫn đang đứng yên. Bối rối hỏi, báo cảnh sát làm gì? Có chuyện gì xảy ra à? Điện thoại vẫn không kết nối được. Lần này còn đáng lo hơn. Giang Tự đã tắt máy. Diệp Tích Ngôn tiếp tục thử gọi. Đồng thời quay sang La Như Kỳ. Báo cảnh sát, nhờ họ đến đây. Sau đó cô nhìn về phía bác sĩ nam tóc húi cua. Ở đâu có thể kiểm tra camera giám sát? Bác sĩ nam còn hoang mang hơn cả La Như Kỳ. Không hiểu nổi tình huống này rốt cuộc là thế nào. Diệp Tích Ngôn bất ngờ tìm đến, lục lọi văn phòng của Giang Tự. Giờ đây lại đòi báo cảnh sát. La Như Kỳ là người đầu tiên kịp phản ứng. Cô ấy sững sờ trong chốc lát rồi dần hiểu ý của Diệp Tích Ngôn. So với cô, La Như Kỳ giữ được bình tĩnh hơn. Biết rằng báo cảnh sát ngay lúc này chắc chắn không có tác dụng vì không có bằng chứng thì cảnh sát cũng không tiếp nhận. Cô ấy do dự một lúc, sau đó kéo tay Diệp Tích Ngôn. Trước tiên hãy kiểm tra camera giám sát. Chúng ta cần tìm ông Lưu đã. Đi theo tôi. Camera giám sát của bệnh viện không thể tùy tiện xem. Cần phải xin phép cấp trên. Người thường không có quyền truy cập. Hôm nay ông Lưu cũng đang trực tại bệnh viện. Vẫn chưa rời đi và ở cùng tầng. La Như Kỳ lập tức dẫn Diệp Tích Ngôn đến tìm ông Lưu giải thích tình hình. Bác sĩ Lưu cẩn trọng hơn mấy người trẻ tuổi. Vừa nghe tin Giang Tự mất tích thì không thắc mắc nhiều. Ngay lập tức dẫn mọi người đến kiểm tra camera. Vừa đi vừa hỏi chuyện cụ thể. Có lãnh đạo hỗ trợ. Việc kiểm tra camera trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tin nhắn cuối cùng của Giang Tự gửi cho Diệp Tích Ngôn là lúc 4:50 chiều nên camera được kiểm tra từ thời điểm đó. Sau 4:50, bác sĩ Giang tiếp nhận thêm vài bệnh nhân. Đến hơn 5 giờ vẫn ở trong văn phòng không ra ngoài. Đến 5:20, khi giờ làm việc kết thúc, một vị khách không mời xuất hiện. Trong camera, người đó đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt mũi. Chỉ có thể nhận ra dáng người là một người đàn ông có chiều cao trung bình. Ban đầu, Giang Tự đang chăm chú nhìn vào máy tính để xử lý hồ sơ bệnh nhân trước đó. Khi người đàn ông đến gần, cô mới quay đầu nhìn, có vẻ như cô đã nhận ra người này nên ngay lập tức sững lại. Người đàn ông mặc đồ rộng thùng thình, một tay đút vào túi áo dường như đang cầm thứ gì đó. Đứng đối diện Giang Tự, hắn ta cúi đầu nói gì đó, giọng rất nhỏ có vẻ như đang đe dọa. Giang Tự làm theo, từ từ đứng dậy, đồng thời lén nhét điện thoại vào túi áo ở vị trí mà người đàn ông không thể nhìn thấy. Người đàn ông trông không ổn định, có vẻ rất kích động, sợ rằng Giang Tự sẽ làm điều gì bất ngờ. Hắn ngay lập tức đứng phía sau cô, tay trong túi áo vẫn nhắm vào Giang Tự, cố tình tránh camera, Giang Tự thì đứng yên không nhúc nhích. Lúc này cô nhìn thẳng vào camera, có vẻ như cô đang cố trấn an người đàn ông và tìm cách cầu cứu nhưng không thành công. Người kia tiến lại gần hơn, hành động đầy đe dọa. Không lâu sau, dưới sự đe dọa của người đàn ông, hai người rời khỏi văn phòng. Giang Tự đi trước, còn người đàn ông theo sát phía sau. Cả hai rời khỏi văn phòng, đi vào lối cầu thang bộ xuống đến bãi đỗ xe. Tại bãi đỗ xe đã có một chiếc ô tô chờ sẵn. Người đàn ông đưa Giang Tự đến trước một chiếc sedan màu đen. Mở cửa ghế sau, ra hiệu cho cô lên xe. Sau đó hắn ta cũng cúi người bước vào. Cửa xe đóng lại, chiếc xe lập tức khởi động và rời đi. Ông Lưu ngay lập tức gọi cảnh sát sau khi nhìn thấy người đàn ông trong camera dùng thứ gì đó để đe dọa Giang Tự. Ông không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ trong tay người kia rất có thể là một khẩu súng. Thời điểm chiếc xe rời khỏi bệnh viện chỉ chênh lệch khoảng 2 phút so với lúc Diệp Tích Ngôn đến nơi. Cách chương